Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 151: Tin đồn thất thiệt. 4. Tử Hy, những lời em vừa nói khiến cho sắc mặt giám đốc Lý tức đến méo mó cả mặt. Khả Khả bước đi phía sau cô, vô cùng hưng phấn nói. Vậy sao, nghe đến đây, Hạ Tử Hy nhướng mày nói. Em chỉ mới dùng 3 phần công lực thôi đấy. Phụt, Khả Khả không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Tử Hy chính là loại người như vậy, bất kể gặp chuyện gì đi chăng nữa đều có thể vô cùng bình tĩnh, thong thả. Không phải có một câu nói chính là, không cố ý đi giải thích mới chính là. Người trầm tĩnh, cũng có một câu, kẻ mạnh tích chữ như vàng, kẻ yếu hèn lời sàm vô biên. Giám đốc Lý thông tin đồn thất thiệt cả ngày, chỉ vì mấy câu nói đơn giản của Hạ Tử Hy đã khiến cho anh ta nghẹn lời. Không nói rằng tâm trạng hiện tại của Khả Khả vô cùng sung sướng. Không ngờ con người giám đốc Lý lại có thể khiến người khác kinh tởm đến như vậy. Trên thế gian này, thứ nhiều nhất, Việt Writer, chính là kẻ khiến người khác kinh tởm, vạn tiễn xuyên tâm, trả đũa lại là được. Hạ Tử Hy cười nói. Nghe đến đây, Khả Khả cười rộ lên. Anh ta nói chuyện không biết kiềm chế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hạ Tử Hy chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì, thấy vậy Khả Khả cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này, hai người liền lập tức quay về tiếp tục làm việc. Tất cả bọn họ đều cho rằng chuyện đến đây là chấm dứt. Nhưng không ngờ rằng, chuyện này, lại truyền đến tai Mục Cảnh Thiên. Anh ta vì hôm nay đến công ty muộn hơn bình thường, nhưng khi vừa đến công ty liền nghe thấy mọi người đang dì tai nhau những chuyện liên quan đến Hạ Tử Hy. Nhíu chặt chân mày, Mục Cảnh Thiên ngồi trong văn phòng tổng giám đốc nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát liền bấm gọi vào đường dây nội bộ. Tiểu Nhã, vào đây. Vâng, Mục Tổng, thư ký trả lời sau đó cúp máy trực tiếp bước vào văn. Phòng Mục Cảnh Thiên, sau khi gõ cửa thư ký liền bước vào. Mục Tổng, anh tìm tôi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Thư ký thoáng chốc ngây người cho rằng anh ta đang hỏi những chuyện liên quan đến công việc liền lắc đầu. Hôm nay Mục Tổng không có bất kỳ sắp xếp nào. Tôi không nói đến những chuyện này, hôm nay công ty đang bàn tán chuyện gì? Mục Cảnh Thiên trực tiếp hỏi. Nghe đến đây, Tiểu Nhã ngây người, sau đó nhanh chóng cười nói. À, hôm nay tất cả mọi người đều đang thảo luận việc Hạ Tiểu Thư từng ly hôn. Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi, chuyện này có gì hay ho mà thảo luận, người từng ly hôn thì sao? Mục Cảnh Thiên hắn cũng từng ly hôn, nghe nói, vì giám đốc Lý theo đuổi Hạ Tiểu Thư, nhưng bị cô ấy từ chối nên anh ta đi khắp nơi đặc điều nói xấu Hạ Tiểu Thư. Tiểu Nhã giải thích, đoạn đối thoại giữa Hạ Tử Hy và giám đốc Lý sớm đã được người công ty bàn tán xôn xao. Tất cả những điều đó đối với Mục Cảnh Thiên đều không quan trọng. Trọng tâm chính là câu nói giám đốc Lý theo đuổi Hạ Tử Hy. Hừ, Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười lạnh, chỉ dựa vào anh ta. Chấm, bọn họ đã nói gì? Mục Cảnh Thiên nhìn thư ký hỏi. Tiểu Nhã thoáng sửng sốt, không ngờ rằng Mục Cảnh Thiên lại có hứng thú với chuyện này, cô cũng không dám nhiều chuyện hỏi anh ta, chỉ đành thành thực đem chuyện xảy ra giữa Hạ Tử Hy và giám đốc Lý kể lại một lần với Mục Cảnh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Mục Cảnh Thiên ngồi yên trên ghế dựa trên sườn mặt anh tuấn phảng phất xuất hiện một tia thần bí. Câu nói này, Hạ Tử Hy tuyệt đối có thể nói ra. Có điều cũng xem như chút giận phần nào. Quan sát thấy Mục Cảnh Thiên vẫn chưa lên tiếng, thư ký lúc này vừa muốn bước ra ngoài thì Mục Cảnh Thiên mở lời. Chị Trương có phải vẫn chưa quay lại hay không? Đúng vậy, chị ấy vẫn chưa quay lại. Thông báo với bên ngoài tuyển dụng một giám đốc phòng nhân sự. Hả, Tiểu Nhã kinh ngạc thốt lên. Nghe không hiểu sao, Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, tôi hiểu rồi, Tiểu Nhã lập tức gật đầu, ngày mai tôi không muốn nhìn thấy loại người miệng lưỡi xảo biện đó xuất hiện ở công ty. Mục Cảnh Thiên nhìn Tiểu Nhã nhấn mạnh từng chữ, Tiểu Nhã gật đầu, tôi biết rồi, ra ngoài đi, sau đó Tiểu Nhã lập tức bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.